Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, dâu quai nón, biến thành nhân loại cảm giác đối với Thạch Thiên tới nói, cũng không phải cỡ nào mỹ diệu, hắn bản chất như cũ là tang thi, đột nhiên bị hạn chế thực lực, làm hắn cảm giác thực khó chịu. Bất quá hắn nội tâm vẫn là hưng phấn, rốt cuộc biến thành nhân loại, có thể hoàn thành rất nhiều tang thi vô pháp hoàn thành sự tình. Bất quá như thế nào trở về lại là cái vấn đề. Hắn trên người một kiện quần áo đều không có, mà Lâm Tinh quần áo cũng bị hắn xả lạn, tự nhiên cũng vô pháp xuyên. Hai người nếu là như vậy trở về nơi tụ tập, vậy thật sự không có biện pháp gặp người. Bất quá này đảo cũng không làm khó được Thạch Thiên, hắn còn có tiểu đệ ở, lại còn có quỷ lang cái này trí tuệ tương đối to tiểu đệ, cấp quỷ lang hạ đạt mệnh lệnh, làm hắn tìm hai thân quần áo trở về, giải Thạch Thiên lửa xém lông mày. Đến nỗi quần áo đi nơi nào tới, Thạch Thiên cũng không để bụng. Cho dù là từ người chết trên người bái xuống dưới, hắn cũng đến xuyên. Làm Thạch Thiên kinh hỉ chính là quỷ lang thế nhưng mang về tới một bộ kính dâm, vừa lúc có thể mang lên ngăn trở hắn kia màu xanh biếc đôi mắt, làm hắn không như vậy dẫn người chú ý. Trở lại nơi tụ tập, Thạch Thiên này phúc nhân loại tướng mạo người khác tự nhiên là nhận không ra. Hắn cũng không tính toán bốn phía tuyên dương chuyện này, chỉ cần nói cho Mạnh Hân chờ hữu hạn vài người là được. Lúc này di chuyển còn không có hoàn thành, nhưng lại cũng đã có hơn phân nửa người đến tân thành lập nơi tụ tập. Chung quanh còn có chọn lựa ra tới 2000 danh trắng niên nam tử phụ trách giữ gìn trật tự. Thạch Thiên tiến vào nơi tụ tập, cũng không tưởng khiến cho cái gì khủng hoảng, cũng liền không có mang theo chính mình tang thi tiểu đệ. Lại không nghĩ rằng, vừa mới tới gần nơi tụ tập, đã bị mấy cái tráng hán ngăn cản. Đứng lại, các ngươi là đang làm gì? Một cái đầy mặt râu quai nón đại hán mang theo 9 cấp dưới đã đi tới. Đây là nơi tụ tập biên chế, 10 người một tiểu đội, 100 người một đại đội, phương tiện quản lý. Chúng ta là nơi tụ tập người A, vừa mới tụt lại phía sau, lúc này mới theo kịp. Thạch Thiên cố ý cùng bọn họ chỉ đùa một chút, cố ý nói, này vài người hẳn là từ N thị lại đây, bằng không sẽ không quen biết Lâm Tinh. Phía trước ở tiểu nơi tụ tập người cơ bản đều biết Lâm Tinh, ngươi cho ta ngốc. Tất cả mọi người đều là từ bên kia di chuyển lại đây, lại tụt lại phía sau, có thể chạy đến bên này. Dâu quai nón dễ dàng liền chọc thủng Thạch Thiên thuận miệng bịa đặt nói dối. Đang lúc Thạch Thiên không biết hẳn là như thế nào đem dối viên đi xuống thời điểm, cái này dâu quai nón cũng đã thế Thạch Thiên tìm hảo lý do. Các ngươi là phía trước trốn ở chỗ này người sống sót đi, tưởng trà trộn vào chúng ta nơi tụ tập tìm khẩu cơm ăn đúng không? Dâu quai nón một bên đánh giá Thạch Thiên cùng Lâm Tinh, một bên hỏi, không sai, này đều bị ngài xem ra tới. Đại nhân quả nhiên lợi hại. Thạch Thiên cố nén ý cười nói, hừ. Ta này song hỏa nhãn kim tinh há là ngươi có thể giấu đến quá. Dâu quai nón vẻ mặt tự hào nói, theo sau đánh giá Lâm Tinh vài lần, trong mắt hiện lên một mạt lửa nóng, mặt lộ vẻ khó xử nói, bất quá chúng ta nơi tụ tập là không tiếp nhận người ngoài, muốn tiến vào chúng ta nơi tụ tập cần thiết có người dẫn tiến mới được nga. Còn có loại này quy củ, không biết đại nhân ngươi có thể hay không dẫn tiến một chút a. Thạch Thiên làm bộ một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng hỏi, cái này sao, Muốn ta dẫn tiến cũng không phải không thể. Bất quá ta cũng là muốn gánh nguy hiểm a. Dâu quay nón ra vẻ khó xử nói. Ta từ trong nhà chạy ra tới. Đi vội vàng. Chính là cái gì cũng chưa mang a. Thạch Tiên nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Trong lòng thì tại tính toán như thế nào giáo huấn người này mới hảo. Ta xem lão bà ngươi lớn lên không tồi. Nếu nàng nguyện ý bồi bồi chúng ta, ta tự nhiên có thể giúp ngươi dẫn tiến. Bảo các ngươi tiến vào nơi tụ tập. Từ đây áo cơm vô ưu, dâu quai nón rốt cuộc bại lộ chính mình ý đồ. Sắc mị mị nói, chuyện này không có khả năng. Ta mới sẽ không dùng lão bà của ta đi trao đổi đâu. Thạch Tiên làm bộ một bộ dáng vẻ phẫn nộ nói. Kỳ thật trong lòng đã cho hắn phán tử hình. Chỉ là muốn nhìn một chút hắn mặt sau trò hề. Mới tiếp tục trang đi xuống thôi. Này nhưng không phải do ngươi. Ngươi nếu là không muốn. Ta liền đem ngươi bắt lên. Nói ngươi muốn trộm đồ vật. Còn tập kích chúng ta. Đến lúc đó lão bà ngươi giống nhau đến về chúng ta. Dâu quai nón không có sợ hãi nói. Ngươi làm như vậy, không sợ bị nơi tụ tập thủ lĩnh biết không? Thạch Tiên trong thanh âm đã mang lên vài phần sát ý. Hắc hắc, nói ra ngươi khả năng không tin. Chúng ta thủ lĩnh là một con tang thi. Căn bản mặc kệ chúng ta. Hơn nữa nơi này đều là ta huynh đệ. Hắn là không có khả năng biết đến. Dâu quai nón nụ cười dâm đãng nói. Có lẽ ở hắn trong mắt. Lâm Tinh đã là hắn vật trong bàn tay. Chính là hiện tại hắn đã biết Thạch Tiên giấu ở kính dâm hạ màu xanh biếc trong ánh mắt hiện lên một mặt sát ý. Lạnh lùng nói. Sao có thể. Hắn tới. Ta có thể không biết. Dâu quai nón vẻ mặt tự tin nói. Ngươi sắc thật không biết. Thạch Tiên nói. Bỗng nhiên nâng lên chân. Một chân đá vào dâu quai nón ngực phía trên. Đem hắn đá bay ra đi. Thạch Tiên biến thân nhân loại. Tuy rằng chỉ có thể phát huy ra 1/10 thực lực. Nhưng đối phó một người bình thường vẫn là cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Dâu quai nón bị hắn một chân đá vào trên người. Cả người ước chừng bay ra đi hơn 10 mét mới rơi trên mặt đất. Thật lớn lực lượng lại làm hắn trên mặt đất ma sát mấy thước. Lưu lại một đạo tràn đầy máu tươi hoa ngân mới ngừng lại được. Trong miệng của hắn còn phun huyết mạt. Ngực sụp đổ đi xuống một khối to. Cũng đã không có hô hấp. Thạch Thiên một chân. Trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều đá nát. Trợ trụ vi ngược. Các ngươi cũng cùng đi bồi hắn đi. Thạch Thiên nhìn dư lại 9 người, vung tay lên, ước chừng 9 đạo kim sắc quang nhận từ hắn bàn tay bay ra. Dừng ở 9 người trên người, máu tươi nháy mắt liền từ bọn họ trong thân thể phụt ra mà ra. Một màn này vừa lúc bị một bên hỏa lang nhìn đến. Hắn tự nhiên là nhận thức Lâm Tinh, trực tiếp liền chạy tới. Hướng Lâm Tinh dò hỏi Thạch Thiên thân phận. Đến lúc này, Thạch Thiên cũng không hề giấu giếm thân phận, mà là trực tiếp lượng ra chính mình thân phận. Ngay từ đầu, Hỏa Lang tự nhiên là không tin. Cũng may có Lâm Tinh làm chứng, Hỏa Lang mới tin Thạch Thiên. Cũng liền có phía trước Hỏa Lang đi tìm Thạch Thanh Thanh cùng Mạnh Hân báo tin một màn. Đương Thạch Thanh Thanh cùng Mạnh Hân chạy tới thời điểm, Thạch Thiên trước mặt đã đứng một loạt người. N thành nơi tụ tập phía trước người lãnh đạo Bạch Lâm cùng với Vu Thiên tụ cùng béo thanh niên này. Hai cái bị Thạch Thiên đề bạt ra hỏa còn có Tào Đông mấy cái biến dị giả tất cả đều ở liệt. Ở nơi tụ tập uy phong lẫm lẫm mấy người lúc này đại khí cũng không dám ra một ngụm. Mặc cho Thạch Thiên dân dậy, chuyện này vốn dĩ chính là bọn họ quản lý vấn đề. Mới xuất hiện dâu quai nón loại này ỷ thế hiếp người ra hỏa. Bọn họ tự nhiên là muốn phụ trách. Tiểu Thiên, ngươi như thế nào lại biến trở về nhân loại? Như thế nào biến? Là ăn cái gì linh đan rượu dược sao? Thạch Thanh Thanh một lại đây, liền đánh gậy Thạch Tiên dân dậy. Kỳ Kỳ sao sao hỏi. Đệ Tam càng đưa lên, cuối cùng có thể báo cáo kết quả công tác ngủ. Các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.